Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 34, năm ngày ma giáng lâm. Trương Húc ra cửa viện, liền nhìn thấy một cao hơn 3 mét bóng người, chính hướng về trong thôn di động. Trương Húc liền vội vàng tiến lên, nội tâm hắn cũng là có chút bồn chồn, bởi vì cái này sinh linh trên người tản mát ra khí tức quá mức quỷ dị. Không giống như là tầm thường nhân loại, động vật, cũng không giống như là yêu quái, quỷ quái, gần rồi. Trương Húc rốt cục nhìn rõ ràng cái này sinh vật dáng vẻ. Thân thể của hắn mập mạp thật giống một cái vòng tròn cầu. Khuôn mặt dữ tợn, trên đầu mọc ra một nhánh rác, duỗi ra đến tay chân trên đều có sắc nhọn móng tay. Vật này, thật sự dường như ma quỷ như thế. Vật này nhìn thấy Trương Húc, nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trương Húc nói rằng, đến a, chúng ta đi bên kia. Nói, Trương Húc liền hướng dưới chân núi chạy đi. Quả nhiên, vật này tùy tùng Trương Húc đi hướng về dưới chân núi. Đến dưới chân núi, Trương Húc thần hồn bên trong truyền đến một ít tin tức. Trên người ngươi huyết nhục, phi thường mùi thơm ngát, ẩn chứa linh khí cùng dồi dào tinh lực. Vốn là cho rằng chỉ có thể ăn một ít nhân loại bình thường, không nghĩ tới có như ngươi vậy tinh phẩm. Trương Húc hoảng hốt, cũng dụng thần hồn cùng cái này sinh linh nói chuyện. Ngươi là thứ gì? Ta là Ba Phỉ Lạp gia tộc Côn Đế. Ta là Kiêu Ngạo Thiên Ma bộ tộc. Nếu phát hiện các ngươi này cái thế giới nhân loại, đương nhiên phải trắng trợn ăn no nê. Trương Húc càng thêm ngơ ngác. Trước mắt cái này sinh vật, dĩ nhiên là Thiên Ma. Tuy rằng, hắn chưa từng thấy Thiên Ma, thế nhưng cũng nghe qua một ít có quan hệ Thiên Ma truyền thuyết. Truyền thuyết Thiên Ma là tất cả mọi người đại địch. Thiên Ma làm hại nhân gian. Bọn họ lấy nhân loại làm thức ăn. Hơn nữa, mỗi một cái Thiên Ma đều cực kỳ khó đối phó. Trương Húc không biết, tại sao Thiên Ma sẽ xuất hiện ở cầu, còn xuất hiện ở đây. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có Thiên Ma? Người nhiều lần xuyên qua dị giới, nhường địa cầu thế giới đang ở bích trướng không ổn định. Sau đó những ngày qua ma đánh vỡ bích trướng đi tới địa cầu, cũng không tính được cái gì. Hệ thống ngữ khí bình thản. Trương Húc phiền muộn, nguyên lai kẻ cầm đầu dĩ nhiên là chính mình. Thiên Ma nói xong thoại, đưa ra móng vuốt liền hướng Trương Húc chộp tới. Trương Húc trong tay lóe lên, liền xuất hiện thị huyết nhận. Trương Húc cầm thị huyết nhận chém vào lên Thiên Ma đầu. Nhất thời, Thiên Ma bị Trương Húc chém vào thành hai nửa. Trương Húc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ có thể cảm giác được ngày này ma khí tức không phải rất mạnh. Cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy đối phó. Leng keng, giết chết Thiên Ma ma sĩ một tên. Điểm thêm 1000, EXP thêm 10000. Leng keng, giết chết ma sĩ một con. Có thể hấp thu trên người ma khí, có hay không hấp thu? Trương Húc kinh ngạc, ta nhưng là người tu chân, hấp thu ma khí làm cái gì? Ma khí có thể bị hệ thống chuyển đổi thành tinh thuần năng lượng, có thể bị ký chủ hấp thu. Trương Húc cân nhắc, hấp thu, liền nhìn thấy Côn Đế thân thể tản mát ra một luồng rồi rào màu đen ma khí, trực tiếp chui vào Trương Húc bàn tay trái. Trương Húc cũng cảm giác được một luồng nói không rõ ràng tinh khiết năng lượng từ bàn tay trái bắt đầu tiến vào. Trương Húc vội vã ngồi xuống. Nguồn năng lượng này tựa hồ so với linh khí cao cấp, so với linh khí đối với Trương Húc tu luyện tác dụng càng to lớn hơn. Trương Húc đã tới kim đan hậu kỳ, nguồn năng lượng này rất nhanh sẽ đem Trương Húc đẩy lên kim đan kỳ viên mãn. Vẫn không có xong, Trương Húc kim đan ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng nứt ra rồi. Tiếp đó, kim đan nát, từ kim đan bên trong đụng tới một nho nhỏ Trương Húc. Mặt mày rõ ràng, thân thể khéo léo, Trương Húc ngơ ngác, chính mình dĩ nhiên liền như vậy đặt chân nguyên anh kỳ. Điều này có thể lượng cũng quá khủng bố đi. Liền thấy không ma khí chống đỡ Thiên Ma thi thể dĩ nhiên hóa thành một bãi hắc thủy, không còn tồn tại nữa. Trương Húc bắt đầu lo lắng lên, tuy rằng hắn đặt chân nguyên anh kỳ, thế nhưng nếu nơi này có một con Thiên Ma đột phá thế giới bích trướng mà đến, liền có thể có càng nhiều. Thực lực của hắn không tệ. Kim đan kỳ cảnh giới có thể đối phó như vậy thiên ma. Thế nhưng, trên địa cầu đa số mọi người là không có thực lực ra sao người bình thường. Những người này nên làm cái gì bây giờ? Trương Húc tản ra thần hồn, bao phủ toàn bộ Đông An. Lập tức Trương Húc yên tâm, không có con thứ hai thiên ma. Hệ thống, có phải là chỉ có thể hấp thu thiên ma ma khí? Nhân loại sức sống, linh vật tinh khí, quỷ vật quỷ khí, thiên ma ma khí, cũng có thể bị ký chủ hấp thu, chuyển hóa thành nguồn năng lượng này. Người trước đây tại sao không nói? Trước đây không có cái gì là ngươi đồng ý hấp thu. Nhân loại, linh vật, quỷ vật, ngươi đều chạm từng thấy. Nhường ngươi hấp thu ngươi cũng sẽ không hấp thu chứ. Trương Húc lặng lẽ, xác thực, hắn là tuyệt đối sẽ không hấp thu nhân loại sức sống. Coi như là kẻ địch, linh vật, hắn tình cờ gặp qua một ít, thân cận nhất chính là Nhàn Nhàn. Hắn cũng sẽ không hấp thu, quỷ vật tình cờ gặp cũng không ít. Thế nhưng cũng không thể dưới nhẫn tâm hấp thu. Dù sao, đều là một ít nhân loại hồn phách chuyển hóa mà thành. Trương Húc tình nguyện siêu độ bọn họ, cũng sẽ không hấp thu bọn họ quỷ khí. Trương Húc về đến nhà bên trong. Nhìn, ông nội Trương Nguyên Lê còn ở xem TV. Không hề có một chút nào phát hiện hắn từng đi ra ngoài. Trương Húc thoáng yên tâm. Trương Húc cũng là vui mừng. Chính mình ngày hôm nay trở về. Không phải vậy, ngày đó Ma Côn Đế tương đương với trúc cơ kỳ người tu chân. Thật sự không phải người trong thôn có thể đối phó. Trương Húc trở lại trong phòng, rửa mặt, cũng không dám ngủ, lấy ra đồng thời hắc sắc thủy tinh thốc, cầm ở trong tay, bắt đầu tu luyện thần hồn. Một bên tu luyện, vừa thả ra thần hồn, bao phủ toàn bộ Đông An, nhìn có hay không thiên ma xuất hiện lần nữa. Liền như vậy qua một đêm. Trời lờ mờ sáng, giữa lúc Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thu công thời điểm, đột nhiên cảm giác được Đông An đông phố lớn tới gần cửa đông địa phương. Có một trận không gian gợn sóng, Trương Húc cũng không nói lời nào, nắm lên phi kiếm, liền hướng nơi đó bay đi. Chỉ dùng không tới một phút, liền đến nơi đó, quả nhiên, thời không phát sinh một trận sóng gợn trạng vặn vẹo. Tiếp đó, từ trong đó đi ra hai cái thiên ma. Này hai cái thiên ma khí tức so với Côn Đế thoáng lớn mạnh một chút. Bên cạnh hai cái quét rác công nhân làm vệ sinh. Nhìn thấy này hai cái thiên ma. Trợn to hai mắt. Thân thể cứng ngắc. Trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Hả? Nha? Tươi đẹp thế giới. Tươi đẹp nhân loại. Ta ăn người đàn ông kia. Người ăn người phụ nữ kia. Ta muốn ăn người đàn ông kia. Nam nhân thịt nhiều, vậy thì xem đi, ai có thể cướp trên ai ăn. Nói, liền cái thiên ma nhanh chân hướng về hai cái công nhân làm vệ sinh đi đến. Hai cái công nhân làm vệ sinh ngay cả chạy trốn đều quên. Nhìn trước mắt hai cái khuôn mặt dữ tợn, thân cao ba thước nhiều quái vật khổng lồ đi tới. Trương Húc một phi thân, cầm lấy thị huyết nhận liền chém vào hướng về phía một thiên ma thân thể. Trực tiếp đưa cái này thiên ma chém vào thành hai nửa. Đón lấy là một cái khác. Hai cái công nhân làm vệ sinh kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Có người từ thiên bên trên xuống tới. Dĩ nhiên giết chết này hai cái quái vật. Người này xem ra chính là nhân loại. Ăn mặc quần jean, áo gió, tóc cũng là tóc ngắn. Vừa nhìn chính là người hiện đại. Thế nhưng, trong tay hắn nhấc theo trường đao. Cũng thái huyền huyễn đi. Trương Húc thoáng làm một hồi dừng lại. Hấp thu hai cái thiên trên ma thân ma khí. Nhìn hai cái thiên ma trở thành hai than hắc thủy. Lần này tăng lên đến mức rất không nổi bật. Vẫn là nguyên anh tiền kỳ. Chỉ là thực lực thoáng tăng lên một chút. Nhìn một chút hai cái trợn mắt ngoác mồm công nhân làm vệ sinh. Trương Húc ngự kiếm rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.